Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 305 hy sinh. Không thể không nói làm Odin lão đại vũ khí này đem trường thương có được gần như vô cùng vô tận uy năng. Nắm ở Odin trong tay bổ ra tinh cầu đều là bình thường. Mà tới rồi Loki trong tay chỉ có thể đương gậy gộc dùng. Ngày thường liền 1%, 1/1000 năng lực đều phát huy không ra, có lẽ là Odin lão đại nhìn đến hai huynh đệ hòa thuận. Thực vui mừng, có lẽ là cho Daisy cái này người ngoài mặt mũi. Tóm lại mượn dùng ba người lực lượng chi cùng. Thánh thương miễn cưỡng tản mát ra một tia thần thái, mũi thương sáng lên điểm điểm ánh huỳnh quang. Phảng phất một trận gió là có thể thổi tắt, nhưng là nó xuyên thấu hiệu quả viễn siêu nguyên tử cắt phải. Cơ bắp, cốt cách, Midgard Serpent ở Gungnir trước không có chút nào lực phòng ngự. Trường thương từ bụng tiến vào, từ phía sau lưng xuyên ra, cũng tại hạ cái nháy mắt về tới Loki trong tay, thoạt nhìn đường kính 10 cm xỏ xuyên qua. Thương, đối hình thể chừng số cây em cự mãng tới nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là thánh thương mang thêm một loại rách nát đặc hiệu. Miệng vết thương phụ cận làn da cơ bắp sôi nổi mất đi sức sống. Cũng thực mau biến thành chết thịt. Lúc sau loại này hôi bại nhanh chóng truyền bá mở rộng. Cũng có lan tràn đến toàn thân xu thế, Midgard Serpent toàn thịnh khi có thể chống cự. Nhưng là hiện giờ thực lực té đáy cốc, đối loại này có chứa đến chết đặc hiệu công kích, cơ hồ không có gì sức chống cự, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống, ý thức được chính mình hôm nay đã thất bại. Cự mãng trong mắt hiện lên một tia hận ý, chỉ cần thế gian còn có sợ hãi, hắn là có thể trọng sinh. Đây cũng là Odin chỉ phong ấn, mà không giết chết hắn nguyên nhân, cự mãng cho dù hôm nay bị đại tá tám khối. Trăm năm, ngàn năm sau, dựa vào chín giới trí tuệ sinh mệnh sợ hãi, hắn còn sẽ lại lần nữa sống lại. Thẳng đến dựa theo tiên đoán, thò cùng hắn đồng quy vu tận mới thôi, tiên đoán là về sau sự. Hắn muốn ở hôm nay bị thương nặng Asgard, cổ đủ còn thừa sức lực. Một cái đuôi đem Thor trừ phi mấy chục dặm, lúc sau điều chỉnh lạc điểm, mang theo cường điệu lượng cùng tốc độ, đối diện đám người ném tới, mau tránh ra. Loki nôn nóng mà đối chúng mọi dợ hô, cũng khai thông đám người, lợi dụng ma pháp cấp mọi người ra tốc, làm chúng chiến sĩ có tự rút lui, Daisy chấn động. Nàng lôi kéo vẫn luôn dùng viễn trình vũ khí phát ra Frigger truyền tống đến nơi xa. Lúc sau bay đến trời cao, vứt ra bộ tác, giúp đỡ tranh thủ thời gian, đáng tiếc nàng lực lượng luôn luôn không cường. Nàng ở mặt trên kéo, vẫn như cũ không có ngăn cản cự mãng hạ trụy, lạc điểm hơi hơi chật một chút. Midgard Serpent mang theo hận ý nhắm hai mắt lại, mà thân thể hắn trực tiếp tạp trúng cầu vòng kiều. Nguyên bản liền bởi vì phun tức mà ăn mòn đến vỡ nát kiều mặt hoàn toàn sụp đổ. Mấy trăm chiến sĩ giống hạ sủi cảo giống nhau, cùng với kiều mặt toái khối cùng Midgard Serpent thi thể lạc hướng thâm thúy mà không thể biết hư. Không, này trong đó cũng có nguyên nhân vì chỉ huy mọi người lui lại mà rơi ở cuối cùng Loki cùng tiên cung Warrior Theory chung Von Stark tiến vào hư không phạm vi. Loki ma lực vận chuyển hơi hơi cứng lại. Đây là bởi vì hai giới ma lực quy tắc bất đồng sở tạo thành. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng đông đảo Asgard người trụy hướng kia không biết tên hư. Không, may mà Daisy đồng học vẫn là thực đáng tin cậy. Hư không cũng có dẫn lực. Nàng năm ngón tay mở ra. Vô số dẫn lực tiến tạo thành một cái lưới lớn. Ý đồ đem tất cả mọi người kéo trở về, mau. Các ngươi ai tới đem cái kia cự mãng thi thể dịch khai. Ta muốn kiên trì không được. Nàng chỉ kiên trì một giây liền bắt đầu gọi viện quân. Nhân viên quá nhiều, nàng vô pháp nhất nhất công nhận. Liên quan đem cự mãng thi thể đều võng ở, cũng không biết này cự mãng ăn cái gì lớn lên. So tàu sân bay đều chậm, còn không có hoàn toàn chết thấu. Thi thể còn ở không ngừng dãy giụa. Này càng là tăng lên Daisy tiêu hao, thò bị cự mãng lúc sắp chết trừ phi. Vừa mới từ sơn thể bò ra tới. Nghe được nàng hô to vội vàng trở về phi. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, ta sắp không được rồi. Daisy sợi tóc tung bay. Dị năng đã điều động tới rồi cực hạn. Vô luận như thế nào chấn động. Dẫn lực ở trước mặt dưới tình huống chỉ có thể sinh ra nhiều như vậy. Cự mãng như là một viên hành tinh. Căn bản không phải nàng dẫn lực có khả năng chống lại. Dẫn lực võng thoáng trì trệ. Vẫn là hướng về hư không rơi xuống, đừng động ta. Cứu bọn họ. Loki tại hạ phương hét lớn một tiếng. Luôn luôn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hắn chưa từng có lớn tiếng như vậy nói chuyện qua. Loki cũng nhìn không ra dẫn lực là thứ gì. Cùng ma pháp hoàn toàn bất đồng. Nhưng là hắn có thể cảm giác được chung quanh năng lượng vận hành. Loki tay cầm trường thương. Một thương chui vào cự mãng thi thể. Lúc sau muốn dùng một cái xảo kính đem thi thể đẩy ra, đáng tiếc hắn cũng không lấy lực lượng tăng. Trưởng, bốn lạng đẩy ngàn cân chỉ có thể là hình dung từ. Tưởng kích thích ngàn cân tự thân ít nhất đến có 100 cân lực lượng đi. Loki lực lượng không đủ. Mắt thấy Daisy sắp kiên trì không được. Hắn cắn răng hàm sau. Trong lòng nảy sinh ác độc. Khóe mắt một mảnh lam quang. Tới rồi cái này thời khắc hắn không thể không vận dụng huyết mạch lực lượng, Frost Giant tốt xấu tên. Có người khổng lồ cái này từ. Người khổng lồ luôn luôn lấy lực lớn mà xưng, Loki cái này huyết mạch có chút hỗn tạp. Tăng phúc không tính quá nhiều, thi thể có một ít rất nhỏ đong đưa. Nhưng là biên độ không lớn, mắt thấy Daisy cái này người ngoài vẫn như cũ ở cắn răng kiên trì. Loki trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Hắn tay cầm thánh thương. Giờ khắc này hắn không hề tính kế. Không hề rối rắm với tự thân huyết thống. Mặc kệ thần vương là tự phong vẫn là kế thừa. Hắn đều làm ra quyết định của chính mình. Loki. Không cần. Thò khẩn trương. Kén cây búa hắn vừa mới đuổi tới liền thấy được Loki kiên quyết. Loki ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tay cầm trường thương vừa người nhào lên. Mượn dùng chính mình xung lượng. Đem cự mãng đỉnh đi ra ngoài. Mà chính hắn cũng bởi vì xung lượng quá lớn. Trị hướng mênh mông vô bờ hư không. Thò duỗi tay vớt cái không. Liền góc áo cũng chưa bắt lấy. Lôi thần chi trùy kháng cự mệnh lệnh của hắn. Nếu tiếp tục thâm nhập. Quy tắc bất đồng. Bọn họ cũng đến bị cuốn tiến không gian loạn lưu giữa. Hiện tại thò so với lúc trước càng có ý thức. Trách nhiệm. Hắn không kịp bi thương. Bởi vì còn có rất nhiều Asgard người chờ đợi cứu viện, Asgard người quá nặng. Daisy luân phiên sử dụng dị năng. Hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không xong đi xuống. Muốn cho nàng đem mấy trăm người kéo lên có điểm khó khăn, thò giành giật từng giây. Một lần mang theo mấy người bay trở về mặt đất cầu vồng kiều nguy ngập nguy cơ. Đông đảo Asgard chiến sĩ mắt thấy đồng bào nguy cấp. Cố tình tự thân giúp không được gì. Đứng ở nơi xa lo lắng suông, Daisy trong lòng gấp đến độ không được. Nàng phi thường rất tưởng nói các ngươi mau đem những cái đó có thể phi thuyền buồm phái lại đây. Cứu người a, đáng tiếc tinh thần lực đều dùng ở duy trì dị năng thượng. Nàng hiện tại vô pháp mở miệng nói chuyện, Loki không ở. Asgard liền cái minh bạch người đều không có sao. Cũng may Frigger là cái minh bạch người. Nàng lúc ban đầu không rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hỏi thanh tình huống, nàng lập tức hạ lệnh thuyền buồm xuất động, tên là thuyền buồm. Thực tế là một loại phi hành khí, 30 chiếc phi thuyền một thuyền có thể ngồi 5-6 cái binh lính. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đem đang ở giữa không trung một chúng Asgard người cứu đi lên, mệt chết ta. Chúng, chiến sĩ toàn bộ thoát vây. Daisy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mồ hôi đầy đầu. Một mông ngồi ở cầu vồng kiều kiều trên mặt. Một bước đều không nghĩ động. Hết chương.